Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, anh hùng. Chuẩn bị tuyển hạng, ân, chúng ta đi cái kia, a, bên kia là Ash, người kia là Hilda, nhìn một chút không khỏi hơi khẩn trương lên. Cầm thật chặt Samantha tay nhỏ nói, Samantha. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Hilda cái này có thể nói là lần thứ ba gặp được. Cứ việc lần thứ nhất gặp được N thời điểm, cho rằng là một cái yêu thích Pokemon người hiền lành. Nhưng lần thứ hai gặp được loại kia tao ngộ, cùng cái kia hắc ám tổ ba người. Như thế nào lại để cho Hilda lấy ngay từ đầu ánh mắt đối xử N? Coi như hướng tốt mà nói, không phải là bị bức bất đắc dĩ. Nhưng cái này cũng vô pháp đại biểu N không có vấn đề. Thả lỏng điểm, Masado tại bên người chúng ta. Không có việc gì, Samantha ôm lấy Hilda nhẹ giọng an ủi hai câu nói. Ta hiện tại cho Ikkyo phát tin tức, đợi lát nữa hắn liền sẽ tới. Nghĩ đến Ikkyo có thể làm cho Masado tại bên người chúng ta che chở, cũng là bởi vì hắn. Hilda tại Samantha trong ngực làm mấy cái hít sâu, đến cũng dần dần tỉnh táo lại, lần nữa quay đầu mắt nhìn N cùng Ash bên kia nói. Hắn hiện tại cùng Ash cùng một chỗ, là muốn đối Ash bọn hắn làm cái gì? Chúng ta có hay không muốn đi qua đem Ash bọn hắn kéo ra? Không nóng nảy, chúng ta trước ở một bên đi theo, xem hắn muốn làm gì? Sau đó chờ đợi Ikkyo đến liền tốt, nếu như gặp phải cái gì đột phát sự kiện lời nói. Samantha quay đầu nhìn về phía bên chân, Masado nói, Masado, đến lúc đó liền nhờ ngươi. Mã Hà, Masado đối Samantha phất phất tay nhỏ, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, chúng ta đi bên cạnh nhà kia quầy hàng, hơi ngụy trang một chút. Không cần cách quá xa, nếu như có thể nghe được bọn hắn đang nói cái gì là không còn gì tốt hơn. Duy đúng, trên nơ chi vẫn là vứt bỏ tốt, tránh khỏi tại cái này đối chiến đại hội trong lúc đó bị người vô duyên vô cớ chạy tới khiêu. Chiến, có thể nghe hiểu Pokemon ngôn ngữ, còn có thể đọc hiểu Pokemon một chút tâm tư. Quá lợi hại, Iris nhìn xem N. Cái kia miệng nhỏ dáng dấp thật to, tỏ vẻ ra là 10 phần chấn kinh, sơ lần ngược lại là có chút ngượng ngùng nhìn về phía nói. Cái kia, N tiên sinh, tha thứ ta mạo muội, người thật có thể nghe thấy Pokemon âm thanh sao? Không, ta không là cố ý hoài nghi ngươi, chỉ là loại chuyện này thực sự để cho người ta khó mà tin được. Nói như thế nào đây? N duỗi tay, vuốt ve hướng trên bàn bì thần, khóe miệng có chút dương lên cười nói, có lẽ chỉ là ta huyễn tưởng, có lẽ chỉ là ta mình cho rằng như vậy, có lẽ chỉ là ta tự nhận là nghe được Pikachu thanh âm mà, loại vị đạo này. Thực sự để cho người ta rất khó tưởng tượng, ta thế nhưng là tuân theo khoa học lý luận đợi rượu sư. Sơ lần không khỏi khổ cười ra tiếng. Nhân loại cùng Pokemon có thể sinh ra như thế ràng buộc. Thật rất ít gặp đâu. Cũng không tiếp lời, mà là vuốt ve bì thần tiếp tục nói. Đúng, Astag người tới nơi này là tham gia thu hoạch tế đối chiến a. Ta sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Không có quan hệ, As lắc đầu, chỉ hướng một bên đang tại hưởng dụng cơm trưa Pokemon nói. Pokemon nhóm cũng đều đói đâu. Ăn no mới có sức lực chiến đấu. Với lại khoảng cách 5 giờ chiều còn sớm đây. Còn có thể đánh mấy trận. Dạng này liền tốt. N đi theo nhìn lại. Ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia hâm mộ. Iris tại lúc này lại một lần đặt câu hỏi. Tiên sinh cũng là trainer sao? Tới đây cũng là tham gia tế điển chiến đấu. Trainer, ta vẫn còn không tính là. Ngẩng đầu lên. Than nhẹ một tiếng nói, ta tới đây là vì tìm một vị bằng hữu, thu hoạch được nó tán đồng, trợ giúp của nó, bằng hữu, Ác bọn hắn không khỏi đều có chút hiếu kỳ. Dựa theo đi trước nói tới như thế, hắn đối Pokemon ưa thích xưng là bằng hữu. Như vậy N lần này nói bằng hữu là Pokemon, còn là nhân loại là Pokemon, là một cái cực kỳ đặc thù Pokemon. Tay nắm giữ lại Morty, nới lỏng lại bảo, do dự một hồi lâu sau mới nói, là Zekrom, các người có lẽ cũng nghe qua cứu nghe đồn. Zekrom, Ash cùng Iris trong nháy mắt đứng thẳng người, nhất là Iris, càng kích động nói, Zekrom ở chỗ này. Sơ lần quay đầu nhìn về phía Ash nói đến, ta nhớ được Ash ngươi đã nói, ngươi đã từng nhìn thấy Zekrom. Lần này trong nháy mắt giữ cửa lòng hiếu kỳ nắm lên đến. Đi theo quay đầu nhìn về phía Ash, là đâu? Ash cũng đi theo có chút kích động nói, tại ta vừa tới Anova ngày thứ nhất thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đại đám mây đen. Zekrom liền tại bên trong như ẩn như hiện, còn đối Pikachu đánh một đạo tia chớp màu xanh lam, dẫn đến Pikachu một đoạn thời gian ngắn bên trong bởi vì một số nguyên nhân không cách nào dùng ra hệ electric kỹ năng, lại còn có loại sự tình này. Cúi đầu xuống, lấy Ash bọn hắn không nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, là ngươi chuẩn bị tuyển hạng sao? Vẫn là nói, Ash mới thật sự là Black Hero. Ta cùng Damon là ngươi chuẩn bị tuyển hạng. Ta cũng tốt muốn tận mắt thấy một lần Zekrom nha. A lợi hai mắt nổi lên sao nhỏ ánh sáng, mười phần kích động nói, có lẽ lần này liền có thể nhìn thấy Zekrom. Tốt chờ mong đâu. Zekrom cùng Reshiram cũng được xưng là trong truyền thuyết cự Dragon Pokemon, nghe nói là mạnh nhất. Không đúng, còn có cái thiên không chi long Rayquaza, cũng không biết bọn chúng ai mạnh hơn một chút đâu. Ta cảm thấy hẳn là Zekrom cùng Reshiram. Đúng, đúng, còn có quan hệ với Zekrom cùng Reshiram truyền thuyết đâu. Theo chúng nói, chúng nó sẽ đi theo tại đem lý tưởng cùng chân thực định làm mục tiêu anh hùng. Lý tưởng của ta cùng hiện thực đều là hệ Dragon Đại Sư. Zekrom cùng Reshiram có thể hay không đi theo tại ta nha? Đến lúc đó cũng cho phép lấy cùng Ikkyo Rayquaza phân cao thấp nữa nha. Nhìn xem kích động như thế, Iris không khỏi lắc lắc đầu nói, ta cũng vô pháp xác nhận Zekrom phải chăng ở chỗ này. Ta tới đây chỉ là muốn, nhưng không chờ nói xong, một bên đột nhiên truyền đến một đạo hí ngược tiếng cười. A, người thật không cách nào xác nhận. Ngươi tới nơi này không phải là vì Zekrom sao? Với lại, nơi này cũng có một chút liên quan tới Zekrom cùng Reshiram nghe đồn. Không quay đầu nhìn lại, biểu lộ trong nháy mắt đọng lại, hai tay cũng đi theo gắt gao nắm chặt, nhìn mười phần khẩn trương. Ash bọn hắn nghe cái này thanh âm quen thuộc, ngược lại là ngoác cười nói, Ikkyo, Hilda, Samantha, các người cũng tới. Đúng, vị này là N tiên sinh. Chúng ta vừa, Ikkyo thôi thôi tay, ngồi vào Ash bên cạnh bọn họ cười nói, ta biết, ta cùng N cũng coi là đã gặp mặt vài lần bằng hữu. Không phải sao? Nói xong lời cuối cùng lúc, Ikkyo tháo kính râm xuống, đưa tay sờ về phía một bên không, trong không khí trong nháy mắt truyền đến một đạo tiếng kêu sợ hãi. Sách Ni, dừng tay. Lập tức đứng giờ Ikkyo tại Ikkyo trước người, trong ánh mắt đi theo toát ra một tia lửa giận. Làm sao? Ta làm cái gì sao? Vừa rồi không khí còn biết nói chuyện. Ikkyo cười ha hả nhìn về phía, hoàn toàn không thèm để ý cái kia càng đỏ bừng ánh mắt. Ngoặc kép, ngươi, cứ như vậy cương lấy thân thể, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Trong lòng duy chỉ có Khánh Koichi điểm, Ikkyo không có công khai làm cái gì, Victini hẳn là chạy xa, lần này để Ash bọn hắn là triệt để không hiểu rõ. N cùng Ikkyo quan hệ giống như cũng không đơn giản, còn có, vừa rồi bên kia không khí, giống như xác thực nói một câu, Sách Ni, cái quỷ gì? Hilda cùng Samantha ngược lại là biết nói ra chân tướng. Chỉ là các nàng hoàn toàn dựa theo lúc trước cùng Ikiyo đã nói xong như thế. Cái gì cũng không nói. Không hề làm gì. Chỉ cần nhìn xem liền tốt. Ikiyo xì cười một tiếng. Đưa tay nắm lên trên bàn một cái chén trống không. Rót chén trà sau mới chậm rãi nói. Nói thế nào chúng ta cũng coi là bạn cũ. Ngươi liền đối đãi lão bằng hữu của ngươi. Thật được không? Ngươi muốn như thế nào? Enel lên hai mắt. Trong lòng cũng không ngừng suy tư. Như thế nào? Nhìn ngươi lời nói này. Ikiyo báo hớp trà nước cười nói. Tựa như vừa rồi Iris nói tới nghe đồn như thế. Zekrom cùng Rishiram phân biệt sẽ đi theo tại lý tưởng cùng chân thực. Ngươi tới nơi này tìm Zekrom. Chẳng phải đại biểu cho ngươi có mộng tưởng sao? Không ngại nói ra, để cho chúng ta đều nghe một chút. Ikiyo lời nói cũng đồng dạng đem mọi người lòng hiếu kỳ đều nhấc lên. Đi theo nhìn về phía N, Hạ cũng không đáp lời, mà là đè thấp vành nón bắt đầu trầm mặc, liền tựa như đang trì hoãn thời gian, chờ đợi Vittini chạy trốn. Bất quá, Ikiyo lại không thế nào nóng vội. Đã phát hiện càng chuyện thú vị, lại cần gì phải gấp gáp thu phục Victini đâu. Dù sao nó cũng chạy không thoát không phải sao. Với lại, để Hilda triệt để nhận rõ N, nhận rõ cái lý tưởng này tên điên, liền sẽ buông xuống lúc trước sự kiện kia khúc mắc. Từ đó cùng hắn tình cảm nói không chừng sẽ tiến thêm một bước đâu. Hiện tại còn kém Gon đi. Không, Gon không trông cậy vào. Ba đến nói cái gì cũng phải tùy thời có thể tiến hành mới đúng. Mà không phải chờ đợi bầu không khí. Lại nói, Ikiyo hắn cũng rất muốn biết. Đến tột cùng là N một người chạy tới nơi này. Vẫn là team Plasma ở chỗ này kiếm chuyện. Muốn giải quyết Zekrom. Cho đến một hồi lâu qua đi. Tất cả mọi người có chút chịu không được loại trầm mặc này khí thời điểm. Mới thấp giọng nói ra. Mộng tưởng, thật có lỗi, ta nhớ tới ta còn có việc, đi trước một bước, nhưng không chờ N đi xa, Masado liền đã hai cái tay nhỏ chống nạnh đứng tại N trước mặt. Ngăn trở người đường đi, đừng vội vã như vậy nha, lão bằng hữu còn không thể lẫn nhau tự ôn chuyện. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta liền không hỏi cái này, ta hỏi điểm khác, Ikiyo đặt chén trà xuống. Vặn vẹo hai lần cổ nói, ngươi là một người tới đây ầm ầm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.